Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345, chương 345, trở lại chốn cũ. Ngài là nói, Điển viện trưởng vì tiếp dẫn đài, dĩ nhiên từ bỏ 500 năm thời gian tu luyện, trở lại địa cầu kinh doanh cổ viện. Sao có thể có chuyện đó? Đạm Thai có chút mới. Này không phải điên rồi sao? Coi như là sơ dương kỳ nhân loại, cũng chỉ có 0005 tuổi thọ mà thôi. Trên địa cầu, sơ dương kỳ tu sĩ căn bản không có cách nào tu luyện. Như vậy dứt bỏ hắn tu luyện tới sơ dương kỳ sử dụng thời gian, lại có thêm 500 năm không tu luyện, Điển Thương Lâm e sợ đã không có xung kích nguyệt kiếp kỳ hy vọng. Đương nhiên, có thể xung kích nguyệt kiếp kỳ, tự nhiên là hiếm như lá mùa thu. Liền ngay cả cái này tinh linh bộ lạc, tộc trưởng Oliver cũng chỉ là sơ dương đỉnh cao, nhưng tu sĩ nghịch thiên tu hành, nghĩ tới tự nhiên là mặc kệ người khác có được hay không. Ngược lại, ta chỉ định hành, huống chi là Điển Thương Lâm loại này có lý tưởng có hoài bão loại hình. Điển viện trưởng lòng dạ tự không phải người bình thường có thể suy đoán. Dù cho là ta, cũng chỉ là làm được lý giải, tán đồng, thậm chí kính phục ý nghĩ của hắn. Có thể nhường ta trả giá 500 năm thời gian là người khác mưu tính, sợ cũng là tuyệt đối không thể. Cái này cũng là ta dốc hết sức chủ trương hết thảy mọi người gia nhập lần hành động này nguyên nhân. Việt Nguyên Hóa nói đến đây thời tầng tầng thở dài, sau đó mới nói tiếp. Điển Thương Lâm, ta không bằng hắn. Đạm Thai dùng sức nặn nặn nắm đấm. Hiện tại cầu người đối mặt gian nan nhất sinh tồn kỳ, nếu như cùng đối với lãnh đạo, thành công xác suất tự nhiên sẽ gia tăng thật lớn. Vì lẽ đó, lần này rốt cục hết khổ, ở vào trong bộ lạc tâm một chỗ cao lớn nhất trong kiến trúc. Ba tên tinh linh cường giả chính đang uống trà. Nơi này là Nguyên Lão Viện. Này ba tên tinh linh rõ ràng là ba vị sơ dương kỳ trưởng lão. Tứ trưởng lão còn chưa tới sao? Nói chuyện chính là đại trưởng lão Khắc Lai Cửa Dắt. Lần này điều tra đoàn chỉ có tam trưởng lão cùng năm trưởng lão cùng Oliver đồng hành, còn lại bốn người đều lưu thủ ở trụ sở bên trong. Trụ sở trong hoạt động, uống trà, thông thường là mấy vị trưởng lão mỗi ngày lớp phải học. Tứ trưởng lão gần nhất đang bế quan, tựa hồ phải có đột phá. Lục trưởng lão Crop trả lời, tứ trưởng lão vẫn là trước sau như một chăm chỉ a. Đại trưởng lão pha trà ngon, trước tiên cho mình rót một chén, sau đó lại phân biệt cho hai gã khác trưởng lão đổ đầy. Nhị trưởng lão, ta nhớ tới ngươi đã ở trung kỳ dừng lại hồi lâu, lẽ nào liền không nghĩ tới tiến thêm một bước nữa? Đại trưởng lão nói giỡn, tiến thêm một bước nói nghe thì dễ, ta cảm thấy mỗi ngày như vậy ầm uống trà cũng là vô cùng tốt. Hay là tựa như đại trưởng lão như thế, ở uống trà bên trong tìm tới thời cơ đột phá cũng khó nói. Nhị trưởng lão sau khi nói xong đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, sau đó liền hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra mê say biểu hiện. Ngươi chính là lại, đại trưởng lão lắc đầu một cái, lại cho hắn tục một ly. Ta ngược lại thật ra cảm thấy nhị trưởng lão là không thể rời bỏ ngày này linh trà. Lục trưởng lão tiếp lời nói, ha ha ha ha. Ba vị trưởng lão ở trong tiếng cười đem linh trà lần thứ hai uống một hơi cạn sạch. Đại trưởng lão mới vừa muốn tiếp tục châm trà, đang lúc này, khoảng cách nhân loại ở lại khu so sánh gần tiếp dẫn đài phương hướng truyền đến một trận dễ nghe tiếng chuông. Có người phi thăng, có người phi thăng đối với cánh trắng tinh linh tới nói là việc tốt. Nếu như là nhân tộc phi thăng, vậy dĩ nhiên là nhiều tay chân. Nếu như là cho những người kia trở về, vậy rất có thể chính là bọn họ đã đạt thành trước mục tiêu. Cho cùng Lilith được gọi là bọn họ cánh trắng tinh linh trong tộc hiếm thấy tu luyện thiên tài. Lần này cho nếu như có thể hấp thu song sinh hoa sức mạnh, hay là có hy vọng đột phá đến nguyệt kiếp kỳ. Một khi xuất hiện một tên nguyệt kiếp kỳ tu sĩ, cánh trắng tinh linh tức liền đi ra này quá xử lâm cũng chưa chắc không cách nào sinh tồn. Đương nhiên, có thể hay không ở bên ngoài sinh tồn là một chuyện, nhưng có nguyện ý hay không đi ra ngoài lại là một chuyện khác. Ta muốn ôn trà, tiếp dẫn đài bên kia. Các người ai đi xem đi. Chỉ có Lilith một tiểu nha đầu ở, sợ đang giải phóng huyết chú thời muốn có chút phiền phức. Đại trưởng lão một bên chấp hành phức tạp trà nghệ, một bên cũng không ngẩng đầu lên nói rằng: Lục trưởng lão, cái kia vậy không bằng liền ngươi đi xem được rồi. Nhị trưởng lão con mắt nhìn chằm chằm đại trưởng lão động tác, một bộ trông mòn con mắt vẻ mặt. Lại là ta, mỗi lần đều là ta. Lục trưởng lão không lớn tình nguyện đứng dậy. Có điều này cũng hết cách rồi. Ai bảo hắn xếp hạng thấp đây? Ha ha, mấy năm cũng chưa chắc đuổi lần trước. Này có cái gì có thể oán giận? Được thôi, nhưng trà muốn chừa chút cho ta. Tự nhiên có ngươi. Lilith vốn là ở nhà đọc ca ca gửi thư, nghe được tiếp dẫn đài phương hướng truyền đến tiếng chuông. Lilith cái thứ nhất liền vọt tới. Sẽ là ca ca sao? Lilith rất hưng phấn thầm nghĩ. Lilith tốc độ rất nhanh. Tiếp dẫn đài đường hầm không gian còn chưa hề mở ra, nàng cũng đã vọt tới phụ cận. Nhưng mà rất nhanh tiểu nha đầu liền thất vọng rồi. Đến không phải ca ca, dĩ nhiên là một nhân loại lão già. Lilith sắc mặt trong nháy mắt khó coi lên. Nàng muốn hóa phức tạp thành đơn giản, mau mau hoàn thành tinh linh huyết chú. Bởi vì khuôn mặt già nua này làm cho nàng nhìn có chút phiền lòng. Nhưng lại cẩn thận nhìn qua, Lilith phát hiện một vấn đề. Này không phải Điển Thương Lâm sao? Hắn làm sao tới? Ngươi là Điển Thương Lâm? Lilith nhíu mày hỏi một câu. Điển Thương Lâm từ khi 500 năm trước trở lại địa cầu, sau đó liền cũng lại không tới qua. Cánh trắng tinh linh cũng không cho hắn tới. Dù sao Điển Thương Lâm chức trách là vì là tinh linh tộc chuyển vận nhân tài. Hiện tại tinh linh tộc bên trong không ngừng có không thể để cho Điển Thương Lâm biết đến bí mật. Hơn nữa một người tới lui lui phi thăng, giáng lâm, cũng thập phần tiêu hao tài nguyên. Hắn đã già quá lẩm cẩm rồi sao? Là đây, hắn thật sự đã rất già. Đã 500 năm, hay là tuổi thọ đã hết muốn trở lại chốn cũ một phen? Nghĩ tới đây, Lilith đã tự mình não bù đem Điển Thương Lâm phi thăng cớ đều an bài cho hắn rõ ràng. Chính ngươi tới, là cổ viện đã có thích hợp người nối nghiệp sao? Còn có, ca ca ta thế nào rồi? Hắn có hay không nhường ngươi tiện thể món đồ gì cho ta? Lilith chưa kịp Điển Thương Lâm trả lời, lại tiếp tục đưa ra một chuỗi vấn đề. Lilith nói chuyện đồng thời, Lục trưởng lão Crop cũng bay tới. Lạc đang tiếp dẫn đài phụ cận. Bình thường quy trình là do một vị trưởng lão áp trận, sau đó do Lilith đến phóng thích tinh linh huyết chú, miễn được đối phương phản kháng. Mà nếu như Oliver hoặc là Stro ở đây, cái kia cũng sẽ không cần phải có trưởng lão đến áp trận. Lilith dù sao mới nội phủ sơ kỳ, tinh linh huyết chú không thể để cho người khác làm giúp. Chỉ có thể do Oliver dòng chính một mạch đến triển khai, đến khống chế. Điều này cũng bảo đảm Oliver một mạch ở cánh trắng tinh linh trong bộ lạc quyền khống chế tuyệt đối. Dù sao hiện tại 50 đến cái tu sĩ nhân tộc đều phải tuyệt đối phục tùng huyết chú sức mạnh. Điều này cũng chiếm cánh trắng tinh linh trong bộ lạc 1/5 nội phủ kỳ số lượng. Không thể khinh thường. Điển Thương Lâm mới từ đường hầm không gian lúc đi ra tựa hồ có hơi không thích ứng. Sâu hút mấy cái khí sau khi mới đưa ánh mắt chuyển hướng Lilith cùng lục trưởng lão Crop. Lúc này đang tiếp dẫn đài phụ cận xem trò vui tự nhiên không ngừng hai vị này. Nhưng Điển Thương Lâm dù sao cũng là cổ viện người đứng đầu. Đối với tinh linh bộ lạc quyền lợi tạo thành vẫn có nhất định nhận thức. Chuyện kia không hay,